có dự cảm không lành là phải tăng ca. Lúc Hạ Trường Sử đến phủ nhân đã là giờ thìn ba khắc, ánh mắt Trì Thái Thú nhìn hắn cực kỳ khó chịu, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Đầu tiên là tìm cớ giằn dạy hắn một canh giờ, sau đó nhét một tấm thiệp mời, dặn dò phải tự tay giao cho Hoa Tham Quân. Đột nhiên đơn phương tuyên bố mình hôm nay xin nghỉ, sau đó nhanh như chớp trở về hậu nha. Hạ Trường Sử không hiểu ra sao, vội vàng tìm nha lại hỏi thăm, lúc này mới hiểu được lai lịch. Thì ra, đêm qua thái thú bị Hoa gia tứ lang bắt lên thẩm án, nửa đêm cũng không ngủ, hẳn là nhịn một bụng bực tức bị bắt rời giường xả hết lên người hắn đây mà. Lại nhìn thiệp mời của Trì Thái Thú nhét cho hắn, Hạ Trường Sử đau cả đầu, là của Tô Thị gia chủ Tô Vĩnh Phong, mời Hoa gia tứ lang đến nhà tổ Tô Thị dự tiệc. Thành Ích Đô ngay cả chó cũng biết, tuy Châu Tô Thị và Dương Đô Hoa Thị trước giờ không ưa nhau, nhất là nghe nói vị lâm nương tử kia từng đính hôn với một con cháu ngoại tông của Tô Thị Tùy Châu, về sau không biết tại sao lại hủy hôn, lại không biết vì sao lại ở cùng Hoa gia tứ lang làm việc, yêu hận tình thù trong đó chẳng ai biết được rõ ràng. Thế mà thiệp mời đáng chết này lại đưa đến tay Trì Thái Thú, rồi lại biến hắn thành bia đỡ đạn. Ai, sớm biết thế này, hôm qua hắn nên ở phủ nhà tăng ca cùng cấp trên mới đúng. Hạ Trường Sử bước đi nặng nề vào sở tư pháp. Phủ nhà Ích Đô tổng cộng có 6 tào, tư công, tư thương, tư hộ, tư binh, tư pháp, tư sĩ. Địa điểm làm việc chủ yếu đều nằm ở đệ tam viện phủ nhà Ích Đô. Phía trước giáp với chính đường phủ nhà, có hành lang và nội đường đệ tử viện, hoa sảnh, thư phòng, án mưu đường, liễm thi đường, chuyên xá, tương liên, thuận tiện cho việc trao đổi giữa đồng liêu và báo cáo công tác lên cấp trên. Tham quân tư pháp của Pháp Tào chấp trưởng luật lệnh cách thức, cúc ngục định hình, bắt trộm, xử gian dâm phi pháp, quanh năm toàn giao tiếp với những tội phạm cực ác, tương đối đặc thù cho nên được một viện riêng làm sở tư pháp. Trước kia khi Ngô Chính Thanh kiêm nhiệm chức tham quân tư pháp, Hạ Trường Sử cũng thường xuyên đến, cũng tính là người quen. Nhưng hôm nay vừa vào sở tư pháp, phản ứng đầu tiên của Hạ Trường Sử chính là đi nhầm cửa. Sau khi xác nhận ở cửa quả thực treo tấm biển của sở tư pháp thì hắn mới yên tâm đi vào. Mới một ngày thôi mà sở tư pháp đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng bố cục cơ bản không có thay đổi gì lớn, nhưng đồ đạc và bài trí trong sở đều đổi mới hoàn toàn. Khiến cho Hạ Trường Sử ngạc nhiên nhất chính là tất cả ghế bên trong đều đổi thành ghế hồ. Không đúng, nó không phải là ghế hồ, mà giống như sự kết hợp giữa ghế hồ và bằng kỷ. Cao hơn ghế hồ, phía sau có tựa lưng, hai bên còn có tay vịn. Trên ghế hồ đặt đệm mềm dày, chỗ dựa lưng cũng có đệm, tạo hình tròn trịa giống như gối đầu. Hạ Trường Sử tò mò nhìn xung quanh, thấy không có người thì xách áo choàng ngồi lên, dựa về phía sau. Ấy, thoải mái quá đi mất. Dưới mông vừa rộng rãi vừa mềm mại, tựa lưng có thể chống đỡ toàn bộ sống lưng, có phần đệm gối dưới thắt lưng. Quan trọng nhất là hai chân có thể duỗi dài thả xuống. Hạ Trường Sử hài lòng duỗi eo lười biếng, cảm giác như bệnh lạnh chân của mình cũng tốt lên ba phần. Tay vịn làm bằng gỗ trơn bóng, cảm giác đặt tay rất tốt. Nó thế mà lại là gỗ hoa lê quý giá, đệm ngồi là gấm thục nổi tiếng thiên hạ. Hạ Trường Sử cảm thấy có hơi nóng mông, lưu luyến đứng lên, lại phát hiện thêm một thứ đồ chơi mới lạ. Bàn và thư án cũng đều đổi thành bàn chân cao, độ cao vừa vặn tương xứng với loại ghế mới này. Hạ Trường Sử không chịu nổi cám dỗ, lại ngồi thử vào sau thư án, rất thoải mái, cuối cùng cũng không cần cong lưng cuộn trần viết chữ. Còn có văn phòng tứ bảo trên án này, mỗi một thứ đều có giá cả không hề rẻ. Giấy thùng thượng phẩm của phường giấy Hoa Thị, nghiên tử ngọc kim thạch của phường Phong Vật Giang Sơn, thượng phẩm xuân vụ mực điều của phường Hoa Thị Tẩy Tủy, bút lông sói thượng phẩm, giá bút hồng mộc thượng phẩm thanh sứ bút sơn, thượng phẩm giấy hắc tử mộc. Hạ Trường Sử run rẩy ngón tay sờ một lần, hâm mộ đến gần như rơi lệ. Người đang làm gì vậy? Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói lạnh như băng. Hạ Trường Sử giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Phương Khắc đang cầm một cái bình sứ trắng, sắc mặt hắn cũng trắng như bình, đôi mắt hạt châu đen như vực sâu, áo đỏ như máu, có thể ví với ác quỷ dạ hành. Hạ Trường Sử sợ tới mức thiếu chút nữa thì hụt hơi, đỡ ngực một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Phương Khắc khinh thường tặc lưỡi một tiếng. Hạ mỗ là tới tìm Hoa Tham Quân. Hạ Trường Sử đứng dậy nói. Phương Khắc gật đầu bỏ đi. Hạ Trường Sử ngạc nhiên vội vàng đuổi theo. Hoa Tham Quân không có ở đây sao? Đi ra ngoài. Phương Khắc lắc lư bình sứ nhỏ, xoay người đi vào sảnh phụ của sở tư pháp. Sảnh phụ này vốn là kho chứa đồ linh tinh, bây giờ cũng bị dọn dẹp, đặt ghế cao và bàn cao giống như bên ngoài. Trên bàn đặt một cái giường gỗ lớn sơn dầu đen, bên trong giường gỗ có mấy tầng ngăn ra, bày các loại công cụ kỳ quái. Sau án sách là một tủ thuốc lắp trên tường, bên trái là ba hàng giá gỗ cao tương tự như cách giá sách, có một dãy giá gỗ bày đầy những dụng cụ kỳ quái như búa, cưa, nón, vân vân. Dãy thứ hai là những chiếc bình sứ đầy màu sắc, trên giá gỗ cuối cùng đều là bình sứ màu trắng, phản chiếu ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, nhìn trắng đến ghê rợn. Không biết vì sao, Hạ Trường Sử lại nghĩ đến xương trắng lạnh lẽo, vừa muốn bước vào thì vội thu chân trở về. Dám hỏi Hoa Tam Quân đi đâu vậy? Đi đánh nhau với Lâm Tùy An. Hả? Hạ Trường Sử ngạc nhiên nhìn Phương Khắc ngồi sau thư án, đổ chất lỏng trong bình sứ trắng lên một tờ giấy trắng. Phía trước bàn có 7-8 bình sứ nhỏ mở ra, Phương Khắc lấy bàn chải nhỏ, dính bột phấn trong bình sứ, đổ chất lỏng phủ đầy giấy, nhìn vô cùng thần kỳ. Chất lỏng không màu kia lại thay đổi màu sắc, đầu tiên là đỏ, sau đó là xanh, cuối cùng thành màu xanh sẫm. Sắc mặt Phương Khắc cũng biến thành màu xanh sẫm, lại tặc lưỡi một tiếng. Hạ Trường Sử nhìn mà kinh hồn bạt vía, thật sự là không đợi nổi nữa. Lấy chiếc thiệp như khoai lang nóng trong tay áo ra, làm phiền Phương Đại Phu chuyển thư mời này cho Hoa Thăm Quân. Phương Khắc trợn dương mắt nói một câu, người có thêu hoa không? Hả? Cũng không biết Phương Khắc có phải nghe sai hay không mà lại mời Hạ Trường Sử đến sảnh phụ với hắn. Ánh mặt trời bị cửa sổ chia thành từng tấm lưới nhỏ rơi trên mặt đất. Dưới cửa sổ là một cái giá thêu, phía trên treo một nửa hoa hải đường. Trên bên cạnh giá thêu là hai cái giường gỗ lớn màu đen, trong giường gỗ cũng là vải thêu hoa hải đường. Hạ Trường Sử nhìn cái giường gỗ lớn kia cảm thấy quen mắt, chợt nhớ tới ngày hôm qua thứ chứa thi thể Liên Tiểu Xương chính là loại giường này. Đây là hàng thêu trong nhà Liên Tiểu Xương, những thứ này đều là di vật của nàng ta, nhất là tấm bán thành phẩm này. Phương Khắc chỉ vào giá thêu hoa hải đường, hẳn là đã thêu trước khi chết. Hạ mộ không biết nhiều về thợ thêu. Phương Khắc lại tặc lưỡi, đây đã là lần thứ ba rồi. Ấy, Hạ mỗ hổ thẹn. Hạ Trường Sử lau mồ hôi. Hạ mỗ ở đây thật sự chỉ thêm vướng bận, xin Phương Ngỗ tác truyền thiếp này cho. Là thiếp của người chết sao? Không không không, vậy thì đừng tìm ta chỉ lo chuyện người chết thôi. Phương Khắc xoay người lại ra khỏi sảnh phủ, ngồi trên ghế hổ lớn của sở tư pháp, ý bảo Hạ Trường Sử ngồi xuống cùng, còn rất lịch sự múc một chén trà nóng hổi trong nồi mời hắn. Hạ Trường Sử vốn tưởng rằng là trà bách hoa nổi danh thiên hạ của Hoa Thị, kết quả ngửi thử thì suýt nữa chết giấc. Cái thứ nước đen xì dính dính này là gì thế? Thấy Phương Khắc không chớp mắt, trừng mắt nhìn hắn, áp lực quá đáng sợ mà. Hạ Trường Sử thật sự chịu không nổi nữa, cố gắng nuốt xuống, vừa uống vào đã muốn hồn bay phách tán, hai mắt trợn trắng. Vị Phương Ngỗ Tác này quá mức đáng sợ, sớm biết thế hắn đã đến án mần đường tìm vị Lăng Tư Trực mày rậm mắt to dễ nói chuyện giúp đỡ rồi. Cứ ở trong phòng gần nửa canh giờ như thế, Hoa Thăm Quân cuối cùng cũng khoan thai đến muộn. Lúc vừa nhìn thấy Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An, Hạ Trường Sử muốn khóc òa nhào tới. Hoa Thăm Quân, cuối cùng ngài cũng về rồi, có một tấm thiệp mời chỉ thái thú bảo Hạ Mỗ đưa. Wow, Lâm Tùy An vui mừng hét to, là ghế thái sư. Hoa Nhất Đường, người làm xong rồi sao? Nói xong xoay người ngồi lên ghế thái sư, yêu thích không buông tay sờ một vòng. Có tựa lưng, có thể duỗi chân, có đệm ghế, còn có đệm thắt lưng và tay vịn. Wow! Cận Nhượng cũng thử ngồi xuống, rất hài lòng. Độ cao này rất tốt, đến cơm cũng có thể ăn thêm hai chén. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, biểu cảm đắc ý vui vẻ. Đều là công lao của Mộc Hạ. Mộc Hạ cực kỳ khiêm tốn. Là thiết kế của Tứ Lang và Lâm Nương Tử tốt, các nghệ nhân Hoa Thị đều khen thứ này rất là thực dụng thoải mái, về sau hẳn có thể bán được giá tốt trên thị trường. Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm nhìn về phía Hạ Trường Sử, làm phiền Hạ Trường Sử đã lâu, để thể hiện sự áy náy, Hoa Mộ cũng tặng Hạ Trường Sử một bộ bàn ghế giống như vậy nha. Hạ Trường Sử mừng rỡ quá đỗi, chợt ném luôn chuyện đưa thiếp mời ra sau đầu, liên tục nói cảm ơn. Phượng Khang thở dài, Hoa Nhất Đường, người ta bảo ngươi tìm đâu? Lời của Phương Đại Phu, Hoa Mộ tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Hoa Nhất Đường nghiêng người nhường đường cho một phụ nhân trung niên. Vị này là nhị trưởng lão Thẩm Tương, Vân Đàn Tịnh Môn Ích Đô, được xưng là vạn sự thông của Ích Đô, danh nhất là những thứ liên quan đến hàng thêu. Thẩm Tương dùng thời gian một nén nhang lận toàn bộ hàng thêu mà Liên Tiểu Xương để lại, rồi đưa ra kết luận. Đây là bản vẽ bình phong chưa thêu xong. Nửa dưới hoa hải đường quả thực là Liên Tiểu Xương thêu. Thế nhưng nửa trên Thẩm Tương chỉ vào hoa hải đường mới thêu được một nửa, không phải do nàng ta thêu. Hoa hải đường của Liên Tiểu Xương khác với người khác, không phải chỉ có một cành mà là từng khóm hoa thêu lên trên đám. Màu sắc diễm lệ, thoạt nhìn rất sinh động. Thẩm Tương chỉ vào một chỗ, hoa trồng lên lá, lá e ấp dưới hoa. Hình vẽ nối liền to bằng hai bàn tay chụm lại, trận pháp cực kỳ phức tạp. Bên này chỉ có một nửa hoa văn, nửa còn lại trống rỗng, nhìn qua giống như bị đào cắt vậy. Hoa Nhất Đường hỏi, chẳng lẽ là có người đã thêu tiếp lên sau khi Liên Tiểu Xương chết? Ai? Thêu khi nào? Tại sao phải thêu cái này? Cận Nhược hỏi. Lâm Tùy An đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ là hung thủ sau khi giết Liên Tiểu Xương đã thêu? Cận Nhược vuốt da gà, giết người xong còn có thể thêu hoa, tên này bị làm sao thế? Không đúng, để ta xem lại. Thẩm Tương cầm hàn thêu soi dưới ánh mặt trời. Trước đó một cụm hoa hải đường này đã thêu xong, lại bị tháo ra. Nửa bức này là bản vẽ trên tháo ra rồi thêu lại lần nữa. Hả? Hạ Trường Sử hỏi. Vì sao? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Và bây giờ tất cả mọi người cũng chẳng hiểu ra làm sao. Chỉ có biểu cảm của Phương Khắc là trấn tĩnh nhất. Hắn bước lên chỉ vào nửa bức thêu hoa hải đường rất tốt kia. Trong này có điều kỳ quái. Thẩm Tương ngẩn ra, dán toàn bộ vải thêu lên cửa sổ, dùng ngón tay tỉ mỉ vuốt ve một lần nữa, kinh hãi kêu lên. Phía dưới này có cất giấu thứ gì đó. Có thể tháo ra được không? Được. Thẩm Tương móc ra trong tay áo một tờ giấy vàng mỏng và một cây bút than. Giấy vàng phủ lên mẫu thêu rồi dùng bút carbon nhẹ nhàng bôi, lại lấy ra một cái kéo nhỏ cắt từng sợi chỉ ra. Đúng rồi, lúc trước ta đã tìm được bã thuốc trong phòng của Liên Tiểu Xương, là thuốc phá thai, Phương Khắc nói. Hạ Trường Sử lại hả một tiếng. Hoa Nhất Đường nhíu mày, Liên Tiểu Xương đã từng phá thai sao? Phương Khắc, nếu phá thai qua thời gian 1 tháng thì lúc khám nghiệm sẽ không tra ra được, không loại trừ khả năng này. Nếu thuốc tránh thai này là của Liên Tiểu Xương, vậy thì phụ thân của đứa bé kia là ai? Kéo của Thẩm Tương khẽ dừng lại. Lần trước Tịnh Môn đi điều tra đã hỏi qua hàng xóm, Liên Tiểu Xương sống trong nhà rất giản dị, ngoại trừ cách nửa tháng đến Tú Phường giao hàng một lần thì rất ít khi ra ngoài, và hàng xóm cũng kết giao không nhiều lắm, chưa từng thấy nàng ta qua lại thân thiết với ai. Không, thỉnh thoảng nàng ta vẫn ra ngoài, Hoa Nhất Đường nói. Đến nhà dạy thê tử Ngô Chính Lễ thêu hoa, Lâm Tùy An nói. Hai người đồng thời nhìn về phía Hạ Trường Sử. Hạ Trường Sử hít sâu một hơi, cất giọng nói. Nhanh chóng mời phu thê Ngô Chính Lễ đến phủ nha hỏi chuyện. Nha lại ngoài cửa đáp một tiếng rồi chạy đi. Cận Nhược lại hỏi, còn gói thuốc phá thai thì sao? Phương Khác đi đến bên cạnh bàn làm việc lấy ra. Cận Nhược tiếp nhận, ngửi ngửi lật lật, lại nhìn tờ giấy bao thuốc, xoay người ra cửa. Ta đi điều tra, xem có thể tìm được cửa hàng thuốc kê đơn này hay không. Lâm Tùy An nói, nhân tiện điều tra Liên Tiểu Xương đã đi đến những phường thêu nào luôn. Vâng. Tay nghề thêu hoa hải đường tinh xảo, Thẩm Tương tháo rất tỉ mỉ. Mọi người nhìn một hồi phát hiện không thể tháo ra hết trong một sớm một chiều được. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An mời Hạ Trường Sử về chính đường ngồi trước. Mộc Hạ bưng trà điểm tâm lên mời. Trong lòng Hạ Trường Sử còn sợ hãi, cẩn thận xem qua phát hiện đây quả thật là trà bách hoa, thì mới yên tâm uống một ngụm, thở dài một hơi, lại rút thiệp mời trong tay áo ra. Hòa Tham Quân, gia chủ Tô Thị. Hoa Nhất Đường đột nhiên mở to hai mắt. Lâm Tùy An ngạc nhiên, chỉ thấy Lăng Chi Nhan xách theo một cái gánh lớn đi vào, sắc mặt không tốt lắm. Đầu tiên là hành lễ với Hạ Trường Sử, sau đó xoay người đi đến bên cạnh thư án, cởi cái gánh ra, bên trong đều là hồ sơ quyển trục, có tất cả 17 quyển. Đây là 17 hồ sơ vụ án giết người liên hoàn của sát nhân Hoa Đào. Lăng Mộ đã tỉ mỉ xem qua một lần, phát hiện một chuyện kỳ lạ. Hạ Trường Sử nuốt nước miếng. Chuyện gì? 17 người chết, có 14 người xác nhận là bị sát nhân Hoa Đào sát hại. Ba người còn lại, trong đó hai người hung thủ thật sự có phải sát nhân Hoa Đào hay không, vẫn còn tồn tại nghi ngờ. Chỉ có một người cuối cùng xác nhận là bị tên đồ tể kia giết chết. Hạ Trường Sử hít sâu một hơi. Không thể nào, tên đồ tể kia chính miệng nhận tội, trong nhà hắn còn có dấu Hoa Đào, ta đã tận mắt chứng kiến mà. Hạ Trường Sử chớ vội, cứ nghe Lăng Tư Trực phân tích trước đã. Hoa Nhất Đường nghiêm giọng nói. Lăng Chi Nhàn hít sâu một hơi. Theo Lăng Mỗ phân tích, tên đồ tể không phải sát nhân Hoa Đào, đây là một vụ án sai. Sát nhân Hoa Đào thực sự vẫn đang tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Lâm Tùy An, xong rồi, hẳn là lại phải tăng ca rồi. Chương 177, những nghi vấn về vụ án sát nhân Hoa Đào. Rạng sáng mùng 8 tháng Chạp năm thứ ba Huyền Phụng, thành X Đô gần như chẳng bao giờ có tuyết rơi dày như thế. Trời đất mênh mông, gió lạnh đến mức có thể đóng băng đến chết người. Đầu giờ Mão một khắc, lão Từ đã phát hiện một thi thể nữ bên cạnh mương nước thải ở ngõ Hoàn Thúy, phường Từ Hàng, khu Đông Nhị. Thi thể nữ mặc một bộ đồ đỏ, nằm hình chữ đại trong tuyết, mái tóc dài đen nhánh như mực, toàn thân đều là vết bầm tím, làn váy bị xé rách, lộ ra bắp chân to màu xanh trắng, có một dấu hoa đào màu đỏ đen. Đây chính là nạn nhân đầu tiên trong vụ án giết người X Đô sát nhân Hoa Đào, danh chấn nhà Đường. Nạn nhân tên là Vũ Thanh, 20 tuổi, là một ca cơ của phường Hồng Hương Võ Tứ Gia. Đêm hôm trước được một ân khách mời đến Tán Hoa Lâu biểu diễn, rời đi từ giờ tí, không ngờ lại chết giữa đường. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân là bị cưỡng gian xong rồi giết, nguyên nhân tử vong, chí mạng là bị xiết cổ. Dấu hoa đào được ấn sau khi chết, nơi ném xác không phải hiện trường vụ án đầu tiên. Lăng Chi Nhan dừng một chút, sau đó vẫn không tìm được hiện trường đầu tiên thực sự. Căn cứ vào những hồ sơ này ghi lại, từ tháng Chạp năm Huyền Phụng thứ ba đến tháng Giêng năm Huyền Phụng thứ tư, tổng cộng có 16 nữ tử bị cưỡng gian sát hại, trên đùi đều có dấu hoa đào. Địa điểm phát hiện thi thể trải rộng khắp ba phường khu Đông Nhất, Đông Nhị và Đông Tứ, ba phường khu Bắc Tứ. Quan phủ đã phái người đi thăm dò các nơi đó, thậm chí còn hủy bỏ chợ đêm một lần, khôi phục chế độ lý phường, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Hao phí rất nhiều nhân lực vật lực vẫn không cách nào tìm được hung thủ. Thời gian đó, thành X Đô gió thổi hoang vu, dân chúng hoảng sợ không chịu nổi. Cho đến khi nạn nhân thứ 17 được phát hiện dưới mương nước thải bên ngoài thành Đông, nạn nhân này cũng là bị cưỡng gian xong rồi giết hại, nhưng bị một đao đâm vào cổ chí mạng, thi thể toàn thân là máu, lượng máu rõ ràng vượt quá lượng máu của một người. Sau khi khám nghiệm thì phát hiện là máu lợn. Căn cứ vào manh mối này, cuối cùng tập trung nghi phạm là một tên giết heo ở chợ Đông, tên là Đồ Diên. Phát hiện hung khí giết người là đao cắt huyết, một tấm vải từ váy nạn nhân cùng với miếng sắt vụn hình hoa đào, bởi cho rằng Đồ Diên là sát nhân Hoa Đào. Lâm Tùy An hỏi, nguyên nhân tử vong của nạn nhân trước đây là gì? Lăng Chi Nhàn đáp, mỗi người đều khác nhau. Số 1 và 2 là xiết cổ đến chết, thứ 3 đến thứ 6 là bị cắt cổ, thứ 7 đến thứ 9 là bị bịt miệng, thứ 8, thứ 10 đến thứ 16 thì đều bị dùng vật sắc bén mổ bụng mà chết. Khi phát hiện thi thể, từ ngày 13 đến ngày 16, nội tạng thậm chí đã bị chó hoang ăn không ít. Hoa Nhất Đường hỏi, điểm đáng ngờ mà người phát hiện là đâu? Có 3 nghi vấn. Thứ nhất, có hai điều kiện để 17 vụ án này bị điều tra. Thứ nhất, dấu hoa đào ở đùi thi thể. Thứ hai là người chết đều là cưỡng gian trước rồi giết hại sau. Vấn đề nằm ở đây, dấu hoa đào trên đùi của người chết thứ 7 và thứ 9 khác với dấu của những người chết khác. Nói xong, Lăng Chi Nhan lật cách khám nghiệm thi thể của tất cả hồ sơ, so sánh từng người một. Dấu hoa đào của nữ nhân thứ 7 và thứ 9 rõ ràng nhỏ hơn, tinh xảo hơn, hơn nữa còn là hoa đào 6 cánh. Lâm Tùy An bước lên nhìn kỹ, hay lắm, đúng thật luôn. Còn những dấu hoa đào của các nạn nhân khác đều là hoa đào 5 cánh, đường kính ước chừng một tấc. Lăng Chi Nhan chỉ ra dấu án hoa đào của hai người chết, hình vẽ khác nhau rõ ràng. Hoa Nhất Đường nâng mí mắt nhìn Hạ Trường Sử một cái. Hạ Trường Sử, điểm đáng ngờ này nên giải thích như thế nào? Hạ Trường Sử lau mồ hôi. Cụ thể giám sát vụ án này là tham quân Ngô Chính Thanh, chi tiết vụ án này hắn là người hiểu rõ nhất. Hoa Nhất Đường nói, vừa khéo, Sở Tư Binh ở ngay bên cạnh, nếu không ngại thì mời Ngô tham quân cũng đến đây. Đúng, đúng, đúng, Hoa tham quân nói rất phải. Không bao lâu, Ngô Chính Thanh đã đến, sắc mặt còn khó coi hơn đêm qua, vành mắt đen, mặt sưng lên. Xem ra là cả đêm không ngủ, khẩu khí cũng không tốt lắm. Lăng Tư Trực hay đi hỏi rõ, hôm qua Ngô Mỗ rốt cuộc ở đâu? Ta đã hỏi thư lại hôm qua, Trực ở án Vân Đường, bọn họ đều có thể làm chứng cho Ngô tham quân. Lăng Chi Nha nói, hôm nay ta không hỏi chuyện này, mà nói đến điểm đáng ngờ của vụ án sát nhân Hoa Đào. Ngô Chính Thanh nhíu mày, vụ án này đã kết thúc 5 năm rồi, có điểm gì đáng ngờ nữa chứ? Lăng Chi Nha nhắc lại điểm đáng ngờ lần nữa, sắc mặt Ngô Chính Thanh càng khó coi hơn. Tuy rằng dấu hoa đào trên hai cỗ thi thể này có chút khác biệt, nhưng căn cứ theo suy đoán của ta, ước chừng là dấu hoa đầu trước đó đã mất nên mới làm lại cái mới thôi. Lăng Chi Nhan lắc đầu, thế thì lại nói không thông rồi. Nếu dùng dấu hoa đào mới thì vì sao lại không dùng lại dấu hoa đào đầu tiên? Ngô Chính Thanh nghẹn họng im lặng, sắc mặt Lăng Chi Nhan trầm xuống, Âm thanh cũng trầm xuống. Điểm nghi vấn thứ hai, 17 người chết chỉ xác định được thân phận 15 người. Nạn nhân thứ 7 và thứ 9 đến khi kết án vẫn không rõ được thân phận, lại vừa khéo khớp với nghi vấn giấu đào hoa. Ngô Tham Quân không cảm thấy quá trùng hợp hay sao? Ngô Chính Thanh nói, địch đồ có đến 50 vạn người, thỉnh thoảng có mấy thi thể cha không được thân phận cũng không kỳ quái. Hai người chết này, một người 10 tuổi, người kia mới chỉ 8 tuổi. Lăng Chi Nhan chợt quát lớn. Hạ Trường Sử và Ngô Chính Thanh đồng thời run rẩy. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường kinh hãi thất sắc. Nhìn cách khám nghiệm tử thi, tuổi của hai nạn nhân lần lượt viết trẻ con khoảng 10 tuổi, trẻ con khoảng 8 tuổi. Trong đầu Lâm Tùy An ong lên một tiếng, ký ức bạch sinh ở Dương Đô không hề báo trước, không ngừng tuôn ra, giống như kính vạn hoa xoay xoay trước mặt. A nương, nhị nương ngoan, uống thuốc đi con. Sông Cửu Sơ nước trong vừa mát, bé con của nương mắt sáng như sao, bé con của nương cũng phải về nhà. Tú Nhi, ca ca cười rộ lên là đẹp nhất. Sát ý đẫm máu khó có thể diễn tả được, chui vào cơ thể. Lâm Tùy An nắm chặt chuỗi đao thiên tịnh, thân đao thiên tịnh không ngừng rung động, sát khí màu xanh biếc gần như tràn ra khỏi vỏ đao. Lâm Tùy An, tay Hoa Nhất Đường nắm chặt lấy tay Lâm Tùy An, nhiệt độ trong lòng bàn tay theo làn da truyền đến tay nàng, dần dần trấn an thiên tịnh đang sao động. Lâm Tùy An thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện cả phòng tư pháp yên tĩnh đến dọa người, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Lăng Chi Nhan có hơi không biết làm sao, Mộng Hạ lo lắng, Hạ Trường Sử và Ngô Chính Thanh sắc mặt hoảng hốt, hốc mắt Hoa Nhất Đường đỏ thẫm hoạt nhìn như muốn khóc. Không sao, chắc là buổi sáng vừa đánh một trận có chút khí huyết dâng trào, nghỉ ngơi một lát là được. Lâm Tùy An trở tay lại, nắm tay Hoa Nhất Đường trấn an nói. Hoa Nhất Đường căng thẳng tiến lên một bước, dùng thân thể che đi bàn tay hai người đang nắm chặt. Tay hắn vẫn nắm chặt Lâm Tùy An như cũ, không có ý định muốn buông. Lăng Chi Nhàn lại nhìn Lâm Tùy An hai lần, thấy tâm trạng của nàng đã ổn định, lúc này mới tiếp tục nói. Án tông ghi lại nạn nhân cuối cùng, Tạ Phương Phương, 31 tuổi, nhà ở phường Đông Nhị, ngày thường thường đến cửa hàng thịt lợn Đồ Duyên ở chợ Đông mua thịt, bởi vậy bị Đồ Duyên theo dõi, trở thành mục tiêu cuối cùng. Ngô Chí Thanh ôm quyền, đúng thế. Đồ Diên thú nhân không kiêng dè đối với quá trình gian sát nữ tử, cũng chỉ định địa điểm giết người ngay trong phòng ngủ của hắn. Vết đâm trên người tương xứng với vết thương của Tả Phương Phương. Ta còn tìm được dấu hoa đào ở dưới gầm giường Đồ Diên. Quan trọng nhất là Đồ Diên khai nhận hành vi phạm tội của 16 nữ tử trước đó, còn giải thích được tại chỗ. Lăng Chi Nhan kéo ra cách kiểm tra thi thể của Tả Phương Phương. Ngô Tam Quân chẳng lẽ không cảm thấy dấu đào hoa của Tả Phương Phương khác với trước đó hay sao? Ngô Chính Thanh mở to hai mắt. Lăng Tư Trực vì sao lại nói vậy? Dấu đào hoa trên cách kiểm tra thi thể này rõ ràng là năm cánh hoa đào, kích thước một tấc, giống hệt dấu hoa đào trước đó mà. Lâm Tùy An đang muốn thò đầu ra xem cách kiểm tra thi thể, không ngờ bị Hoa Nhất Đường kéo về, còn hung dữ trừng mắt nhìn nàng một cái. Ấn hoa đào của Tả Phương Phương rõ ràng hơn là mới làm, Lăng Chi Nhan nói. Điều này chứng minh suy luận trước đó của ta, Ngô Chính Thanh nói. Đồ Diên để phòng ngừa bất chắc cho nên làm thêm mấy cái dấu hoa đào phòng. Lăng Chi Nhan nói, đây chính là điểm đáng ngờ lớn nhất. Vì sao chuyện quan trọng như thế mà Đồ Diên lại không hề nói trong khẩu cung? Hơn nữa hắn khai báo chi tiết giết người trước đó vô cùng mơ hồ, khang rất nhiều so với cách khám nghiệm tử thi. Chuyện này, Ngô Chính Thanh liếc mắt nhìn Hạ Trường Sử một cái. Hạ Trường Sử nhíu mày gật gật đầu. Ngô Chính Thanh lúc này mới tiếp tục nói, thần không giấu gì. Đồ Diên sau khi vào ngục ước chừng biết mình làm hết chuyện ác, khó thoát cái chết. Vì sợ quá nên người có hơi điên cuồng, ăn nói hơi lung tung. Nhưng hắn khai ra vị trí hiện trường giết người đầu tiên của vài nạn nhân trước đó. Chúng ta phái người đi điều tra, quả thật đã phát hiện di vật của nạn nhân. Về phần những chi tiết đó, Đồ Diên nói lúc hắn giết người bị vây trong trạng thái điên cuồng, sau đó thì không nhớ rõ. Lăng Chi Nhan nhíu mày. Như thế các người đã quyết luận Đồ Diên là sát nhân hoa đào. Hạ Trường Sử thở dài nói, Lăng Tử Trực có điều không biết, lúc ấy vụ án sát nhân hoa đào làm náo loạn gà bay chó sủa cả thành Ích Đô không yên, dân chúng Ích Đô người nào cũng lo sợ, nhất là nữ tử trẻ tuổi, đến cửa cũng không dám ra, ban đêm thì càng tệ hơn, đủ loại thổ phỉ trộm cắp đều đục nước béo cò, thừa dịp hỏa hoạn cướp bóc, chị An Ích Đô rớt thẳng xuống, nếu không phải Ngô Tham Quân dùng thủ đoạn lôi đình bắt được sát nhân hoa đào Đồ Diên, ngăn cơn sóng dữ quấy rối này, thì Ích Đô còn biết phải náo loạn đến kỳ nào nữa đâu. Ngô Chính Thanh hít sâu một hơi ôm quyền nói, Ngô Mộ biết vụ án này điều tra vẫn còn thiếu sót, thế nhưng sau khi Đồ Diên phục pháp thì sát nhân Hoa Đào đến bây giờ vẫn mai danh ẩn tích, không phải khéo chứng tỏ Đồ Diên chính là sát nhân Hoa Đào sao? Hoa Nhất Đường nhướng mày, vậy dấu Hoa Đào trên thi thể Liên Tiểu Xương là thế nào? Trên mặt Ngô Chính Thanh xẹt qua một biểu cảm quái dị không dễ phát hiện. Ngô Mỗ cho rằng cái chết của Liên Tiểu Xương còn có ẩn tình khác, hung thủ thật sự chỉ là lợi dụng dấu Hoa Đào để đánh lạc hướng mà thôi. Lăng Chi Nhan nhíu mày trầm ngâm không nói. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau cũng không tiện khẳng định. Phương Khắc bưng một cái mâm gỗ ra khỏi sảnh phụ, đồ vật trong hàng thêu đã được tháo ra. Thần sắc mọi người chấn động, vội vàng vây lại. Trong mâm gỗ là một đoạn vải nhỏ màu trắng, không phải là vật liệu tốt gì, ước chừng là xé từ trên thứ gì đó xuống, xung quanh tơi tả, nhìn như sắp vụn đến nơi. Mí mắt Hoa Nhất Đường giật giật, dùng khăn tay bọc ngón tay, cầm lấy vải thêu tỉ mỉ xem thử. Là vải thêu của Tứ Diện Trang huyện Thành Thành Châu lúc trước. Cái gì? Người có chắc không? Hoa Nhất Đường nhíu mày. Không quá chắc chắn. Ta chắc chắn. Phương Khắc bảo mọi người vào trong sảnh phụ, trên bàn có hai tờ giấy trắng. Bên trái có một đoạn vải trắng nhỏ, hẳn là cắt ra từ trên tấm vải kia. Phương Khắc đổ ra chất lỏng trong suốt không màu trong bình sứ vào tấm vải trắng. Rất nhanh, vải trắng biến thành màu xanh đậm. Miếng vải này từng được ngâm bằng nước bùa của Long Thần Quán, Phương Khắc nói. Mặt mọi người đen lại. Hoa Nhất Đường cắn răng, không ngờ vẫn còn cá lọt lưới. Không chỉ như vậy đâu, Phương Khắc lại chỉ vào tờ giấy trắng bên cạnh. Trên giấy có một vết màu xanh đậm. Lúc khám nghiệm tử thi, ta phát hiện thi thể Liên Tiểu Xương quá nhẹ thì thấy hơi nghi ngờ, vì thế đã giữ lại nội tạng, dịch dạ dày và nước tiểu của nàng ta. Đây là thứ ta xét nghiệm được từ nội tạng của Liên Tiểu Xương. Trong cơ thể của Liên Tiểu Xương có trầm tích của quả độc Long Thần, đã dùng được một khoảng thời gian rồi. Lâm Tùy An cảm thấy đầu óc đau nhức, vụ án của Liên Tiểu Xương càng điều tra càng phức tạp, chỉ riêng manh mối trước mắt đã có thể suy luận ra vài khả năng. Khả năng đầu tiên, sát nhân Hoa Đào tái xuất giang hồ. Tuy rằng Ngô Chính Thanh đã nói rõ Đồ Diên chính là sát nhân Hoa Đào, nhưng Lâm Tùy An vẫn cảm thấy phán đoán của Lăng Đại Soái Ca đáng tin hơn. Trong hồ sơ có một đống điểm đáng ngờ thì chưa qua nói đến đã, chỉ cần nhìn mặt thôi thì Lăng Lục Lang cũng đáng tin hơn rồi. Khả năng thứ hai, giết người tình. Đây là dựa trên suy đoán Liên Tiểu Xương có tiền sử phá thai, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ. Khả năng thứ ba, Liên Tiểu Xương bị cuốn vào vụ án Quả Long Thần. Trong hàng thêu cất giấu thêu phẩm ngâm quả long thân, nhìn thế nào cũng giống như là cố ý để lại, chỉ là manh mối không rõ nguồn gốc cũng chưa cần điều tra chứng minh. Khả năng thứ ba, hận thù. Liên Tiểu Xương trước đó từng bị ngược đãi cũng là một manh mối. Ngoài ra, điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là phương pháp xử lý thi thể của Liên Tiểu Xương, lúc thì kín đáo, lúc lại mâu thuẫn, quả thực khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Lâm Tùy An bây giờ có một cảm giác rằng vụ án này hình như trăm sợi tơ rối nủi, không biết đầu mối ở đâu. Chỉ thái thú lại bị Lăng Lục Lăng mời khỏi hậu nha. Hắn cúi đầu ôm bụng ngồi trên ghế thái sư, giống như một đống vớ rách uể oải. Ước chừng là nghĩ không ra, vì sao mình mới nghỉ ngơi được một canh giờ mà vụ án này đã rối hơn nữa rồi. Hoa Nhất Đường lại săn sóc tặng hắn một bộ bàn ghế mới. Chỉ thái thú lúc này mới phấn chấn tinh thần, gọi Bất Lương mời vợ chồng Ngô Chính Lễ vào. Lúc này Hoa Nhất Đường hình như đang định áp dụng phương thức thẩm vấn nụ cười giấu đao, nhân lúc kẻ địch không chuẩn bị, bất ngờ xung kích giành thắng lợi, cười tủm tỉm mời vợ chồng Ngô Chính Lễ ngồi vào. Mộc Hạ chuẩn bị trà bách hoa thượng phẩm, Chi thái thú và Hạ trưởng sử thân mang trọng trách ngồi tán gẫu chuyện gia đình với Ngô Chính Lễ. Lâm Tùy An quan sát thê tử của Ngô Chính Lễ, cô ta là một nữ tử hơn 30 tuổi, giống như Ngô Chính Lễ cực kỳ gầy gò, ăn mặc khéo léo, dáng vẻ đoan trang. Hai tay vẫn luôn đan lại, đặt ở bụng dưới, trên mặt, cổ được bôi một lớp phấn dày, trán dán hoa, chỉ tô một màu đỏ anh đào ở giữa môi, là trang điểm kiểu anh đào phổ biến nhất của Ích Đô. Sự nổi bật này là một khuôn mặt trắng, đôi môi anh đào nhỏ, nhưng biểu cảm phải hoạt bát lên, nếu không có biểu cảm gì thì giống như một cái mặt nạ quái dị. Lúc này thê tử của Ngô Chính Lễ giống như đang đeo một cái mặt nạ vậy. Nhị trưởng lão Thẩm Tương đứng ở phía sau Lâm Tùy An, dùng tốc độ nhanh nhất thấp giọng tường thuật tin tức bối cảnh. Nữ nhân này họ Cù tên Tuệ, mẫu thân mất sớm, phụ thân mở một trường tư thục, Ngô Chính Lễ khi còn nhỏ đi học ở đó, là thanh mai trúc mã với Cù Tuệ. Cù Tuệ năm 16 tuổi gả cho Ngô Chính Lễ, sau đó Ngô thị phát triển trở thành sĩ tộc mới của Ích Đô, Cù Tuệ cũng trở thành đương gia chủ mẫu, tề gia giữ lễ cực kỳ ổn trọng. Vợ chồng Ngô thị là cặp phu thê ân ái nổi tiếng Ích Đô, tiếc nuối duy nhất chính là dưới gối không có con. Nghe nói là bởi vì sức khỏe Củ Tuệ không tốt nên không thụ thai được, vì thế nên vẫn luôn ở ngoại ô biệt trang trung thướng dưỡng sức khỏe. Ngô Chính Lễ rất thâm tình với Củ Tuệ, mặc dù Củ Tuệ không thể sinh con nhưng cũng chưa bao giờ có ý niệm hưu thê, còn thường xuyên đến biệt viện bầu bạn với thê tử, thậm chí còn không nạp thiếp. Củ Tuệ thích nhất là thêu hoa, Ngô Chính Lễ mới mời Liên Tiểu Xương đến dạy Củ Tuệ thêu hoa để cho nàng ta vui vẻ. Lâm Tùy An nghe mà đầu óc ong ong. Thanh mai trúc mã, trẻ tuổi thành hôn, trượng phu trung niên phú quý, trở thành con bạc, thê tử không thể sinh con, trượng phu lại vẫn không rời không bỏ, cũng không nạp thiếp, nổi tiếng ân ái ở X đô. Được lắm, cuộc bút này xếp đầy luôn rồi. Chỉ thái thú và hạ trưởng sử tán gẫu với nhau một lúc lâu, miệng khô lưỡi khô, thật sự là không thể nói chuyện được nữa, liên tiếp nháy mắt với Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường nở nụ cười quen thuộc, phe phẩy quạt gấp, hồng anh lạc tận thanh mai tiểu, thoạt nhìn giống như một thiếu niên lang ngây thơ vô hại. Hôm nay mời Ngô gia chủ lại đây, chỉ muốn ngài phối hợp điều tra, kính xin hỏi thăm, kính mong phu nhân chớ để bụng. Ngô Chính Lễ bưng chén trà uống hai ngụm, chép miệng nói, hôm qua không phải Hoa Tham Quân đã hỏi hết rồi sao, hôm nay lại muốn hỏi cái gì nữa vậy? Lăng Chi Nhan nói, chúng ta đã phái người điều tra, Ngô gia chủ hôm qua quả thật có chứng minh ngoại phạm. Chỉ là ngày thường Liên Tiểu Xương đều ở trong nhà, chỉ có mỗi liên hệ với Tôn Phu Nhân đây, cho nên muốn hỏi Tôn Phu Nhân về tình hình của Liên Tiểu Xương một chút. Được, hiểu rồi. Ngô Chính Lễ nghiêng người vỗ vỗ cánh tay Củ Tuệ, dịu dàng nói, đây là làm chuyện công, nàng đừng sợ. Đồng tử Lâm Tùy An co rụt lại, nàng chú ý thấy lúc Ngô Chính Lễ vỗ tay Củ Tuệ, thân thể Củ Tuệ chợt trở nên căng thẳng, bởi vì cách một lớp y phục và ống tay áo rộng thùng thình, nên phòng trường ngoại trừ thị lực động của nàng thì không ai có thể phát hiện ra. Củ Tuệ rũ mắt nhẹ giọng nói, Hoa Tham Quân muốn hỏi cái gì? Hoa Nhất Đường hỏi, Liên Tiểu Xương cách mấy ngày là lại đi biệt trang của Ngô Thị một lần? Khoảng 2 hoặc 3 lần một tháng. Ngày đi biệt trang là do ai quyết định? Ta và Liên Nương Tử thương lượng quyết định. Có ngày cố định không? Chủ yếu là xem Liên Nương Tử khi nào rảnh, không cố định. Liên Tiểu Xương mỗi lần đến sẽ ở lại trong bao lâu? Liên Nương Tử cũng không thích gặp người, mỗi lần đều là đến vào buổi tối, buổi sáng lại đi, ban đêm ngủ cùng ta. Các người thường nói với nhau chuyện gì? Tất nhiên là về thêu thùa. Buổi tối lại nói chuyện thêu thùa, người không thấy tối sao? Phu quân chuẩn bị nhiều nến cho nên nhìn rất sáng. Hoa Nhất Đường bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Ngô phu nhân có thể ngủ cùng giường với Liên Tiểu Xương thì hẳn là quan hệ của hai vị rất tốt nhỉ? Củ Tuệ nâng mí mắt lên, chiếc mặt nạ trên mặt dường như lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm, là một nụ cười ôn hòa. Vâng, chúng ta là bằng hữu tốt. Hoa Nhất Đường lại buông chén trà xuống. Người có biết Liên Tiểu Xương đã mang thai không? Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, Ngô Chính Lễ mở to hai mắt, giáp mặt không khống chế được mà run rẩy, trong mắt xẹt qua lệ khí, lại vội bưng chén trà lên che lại. So với biểu cảm thất thố của Ngô Chính Lễ, thì Củ Tuệ lại rất bình tĩnh. Biết. Phụ thân của đứa trẻ là ai? Nàng chưa bao giờ nói tên của nam nhân đó, nhưng mỗi lần nhắc đến người này, Củ Tuệ mím môi, trong mắt nàng tràn đầy hy vọng. Lăng Chi Nhan nhíu mày không nói gì, dùng từ thật kỳ lạ. Lâm Tùy An thầm nghĩ, nữ tử bình thường khi nói đến tình lang đều sẽ dùng từ yêu, yêu thích, chưa bao giờ nghe ai dùng từ hy vọng để hình dung. Hoa Nhất Đường lại hỏi, vậy người có biết Liên Tiểu Xương đã phá thai không? Ánh mắt Củ Tuệ trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu. Lần cuối cùng ngươi gặp Liên Tiểu Xương là khi nào? Là mùng 8 tháng 8, ngày đó nàng ấy nói có một lô hàng thêu phải làm gấp nên tháng sau sẽ không tới. Mùng 8 tháng 8 là hơn một tháng trước, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này Liên Tiểu Xương tự mình uống thuốc phá thai? Hoa Nhất Thường lại bưng chén trà lên. Câu hỏi cuối cùng, từ giờ Dậu đến giờ Sửu ngươi đã ở đâu? Lời này vừa nói ra, thần sắc Ngô Chính Lễ chợt thay đổi, bất ngờ trừng mắt nhìn thê tử của mình. Thần sắc Củ Tuệ bất động. Ngủ ở nhà. Ai có thể làm chứng? Tôi tớ trong nhà đều có thể làm chứng. Đủ rồi. Ngô Chính Lễ đập bàn đứng lên. Hoa Tham Quân là muốn thẩm vấn phu nhân ta như nghi phạm sao? Hoa Nhất Đường nhếch môi cười, bưng chén trà đứng dậy, cung kính thi lễ. Hoa mỗ đường đột, mong Ngô phu nhân chớ trách. Củ Tuệ đứng dậy gật đầu. Là trách nhiệm của Hoa Tham Quân, không sao. Cánh tay Hoa Nhất Đường lại giơ cao thêm vài phần. Hoa mỗ nguyện ý lấy trà thay rượu, bồi tội Ngô phu nhân. Củ Tuệ rũ mắt, bưng chén trà chưa từng được động trên bàn, đáp lễ nhấp một ngụm, buông chén trà xuống, kéo cánh tay Ngô Chính Lễ nhẹ nhàng rời đi. Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An, Lăng Chi Nhan và Phương Khắc đứng thành một hàng, nhìn bóng lưng hai người, thần sắc nặng nề. Hoa Nhất Đường hỏi, thấy chưa? Lăng Chi Nhan đáp, nàng ta cố giấu nhưng lúc bưng trà đã lộ ra vết thương trên cánh tay. Lâm Tùy An nói, phần trên mặt nàng ta quá dày, giống như là cố ý bôi, như là để che giấu cái gì đó vậy. Trên cánh tay là vết thương mới, thoạt nhìn như bị cái gì đó quất phải. Phương Khắc đáp, chỉ thế thú, là sao? Hoa Nhất Đường thở dài, vị Ngô phu nhân này và Liên Tiểu Sương giống nhau, thường thường bị người ta ngược đãi đánh đập. Hạ trưởng sử hô, ai, ai ngược đãi phu nhân? Ngô muốn chủ. Lời sau đó Hạ trưởng sử không nói ra, lúc hắn hỏi ra những lời này thì trong lòng cũng đã biết đáp án rồi, là Ngô Chính Lễ. Tiểu kịch trường, chỉ thái thú, đám người này quá đáng sợ, người nào cũng là quyền vương, khi nào thì ta mới nghỉ ngơi được đấy chứ? Tác giả có điều muốn nói, đến đây, đặt cược nào, ai là kẻ giết người đấy? Chương 178, niềm vui của việc bắt nạt người thành thật. Giờ tốt một khắc, mọi người bận rộn cả ngày kéo lê thân thể mệt mỏi trèo lên xe ngựa mà Mộc Hạ đã chuẩn bị. Trước khi đến Ích Đô, Lâm Tùy An từng tin lời thánh thượng cho rằng đến thành Ích Đô thật sự sẽ được an nhàn nghỉ ngơi. Hôm nay nghĩ lại, đúng là do nàng quá trẻ người non dạ. Chỉ mới đến Ích Đô một ngày thôi mà đã mệt như chó rồi, cuộc sống sau này của nàng sẽ như thế nào nữa đây? Đèn đường bên ngoài xe sáng lên, bóng đường loang lổ. Lâm Tùy An nghe thấy tiếng la hét của người bán hàng rong trong chợ đêm. Phượng Khắc ôm giường gỗ lớn ngủ thiếp đi, sau đó thì ngáy khò khò. Hoa Nhất Đường nhắm mắt dưỡng thần, chợt quả thỉnh thoảng lắc lư. Lăng Chi Nhan còn đang lật hồ sơ soàn soạt cùng với tiếng bánh xe nghiền qua mấy hòn đá. Lâm Tùy An ngáp một cái, dần dần khép mí mắt lại. Thân xe đột nhiên chợt nảy lên một cái, cửa xe lạch cạch đóng lại. Có cơn gió ẩm ướt thổi qua, gió ướt sũng thổi tới đối diện. Lâm Tùy An lời mở mắt ra cũng đoán được là ai. Cha được gì chưa? Lâm Tùy An hỏi. Cha được rồi. Thuộc phá thai là do Hồ Xuân Đường ở phố Tử Hương ở thành Nam vào 33 ngày trước. Trưởng quầy kiểm tra hồ sơ bán thuốc. Người mua thuốc là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn. Ta cho hắn xem chân dung Liên Tiểu Sương, liền xác nhận chính là nàng. Cận Nhược nói. Hoa Nhất Đường hỏi. Lúc đó chỉ có một mình nàng ta sao? Đúng, chỉ có một mình nàng ta. Lăng Chi Nhan lại hỏi, lúc đó Liên Tiểu Sương có trạng thái gì? Cận Nhượng khẽ dừng lại. Có vẻ như rất hạnh phúc. Hả? Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường đồng thời mở mắt. Mí mắt Phương Khắc mở ra một khe hở. Lăng Chi Nhan ngẩng đầu lên. Cận Nhượng gãi gãi đầu. Ban đầu trưởng quầy kia nói là nữ tử kia tới rất vội vàng, hình như rất lo lắng. Nhưng sau khi cầm thuốc đột nhiên lại không vội nữa. Xanh túi thuốc đi tới cửa, nhìn cây hòe lớn bên đường một hồi lâu, ngâm nga khúc hát. Nữ tử bình thường đến mua thuốc phá thai thì sẽ có vẻ mặt tức giận, hoặc là thê lương, hoặc là che giấu. Nhưng giống như Liên Tiểu Sương quả thực rất hiếm thấy, cho nên trưởng quầy nhớ rất rõ ràng. Hoa Nhất Đường cầm quạt vỗ lên trán, thần kỳ quái. Lăng Chi Nhan lại hỏi, những phường thêu mà Liên Tiểu Sương thường xuyên đến đã tra được chưa? Cận Nhường gật đầu, đưa ra một tờ giấy, trên đó viết địa chỉ và tên của ba phường thêu. Số 6, 14, ngõ Hoa Mậu, phường Tích Xuân. Số 13, phố Nguyên Khê, thành phố Bắc, phường Nguyệt Liễu Tú. Số 39, đường Kim Đình, phường Phương Vũ. Đây là tin tức Tịnh Môn đưa cho, còn chưa kịp điều tra. Ngày mai ta sẽ tự đi xem thử. Cận Nhược nói. Lăng Chi Nhan gật đầu. Ngày mai ta đi với ngươi. Các ngươi điều tra thế nào rồi? Lâm Tùy An thở dài. Một lời khó nói hết, một đống rối nùi, cực kỳ bực bội, không có một tin tức tốt. Sư phụ nói thế là sai rồi, vẫn có tin tức tốt. Cận Nhược lấy ra một cái bánh đường trắng nhét vào miệng. Tối thiểu bây giờ mới chỉ có một người chết. Lộng Trường, mỗi lần chúng ta đến đâu là cả đống người chết, cuối cùng cũng coi như chuyển vận. Lâm Tùy An đỡ chán. Cứu mạng á? Đây rốt cuộc là cái flag xui xẻo gì thế? Phương Khắc lườm mắt. Hoa Nhất Đường cầm quạt gõ vào ót Cận Nhược. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ. Cận Nhược rất khó chịu. Nhập thối như người mà cũng dám nói. Ta là con nít. Ta thuộc thế hệ Tổ Gia Gia đó. Tổ Gia Gia thì cũng là nhóc thối. Lăng Chi Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại nhìn chằm chằm vào hồ sơ. Chỉ chốc lát sau đã đắm chìm trong đó, cả người tiến vào trạng thái nhập định.

Người không xấu. Hoa Nhất Đường lấy quạt đỡ trán, Lâm Tùy An không nhịn được phì cười một tiếng lại vội vàng che miệng. Ánh mắt Hoa Nhất Mộng như dòng nước sâu rời về phía Lâm Tùy An, khóe miệng nhếch lên. Nhưng mà ta thấy ngươi và Tiểu An lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tiểu An xinh đẹp hơn ta sao? Ánh mắt Hoa Nhất Đường thoáng cái đã bắn tới, gương mặt tươi cười của Lâm Tùy An bị kẹt cứng. Này này, nàng chỉ là người qua đường hóng hớt, hai người đấu nhau thì liên quan quái gì đến nàng chứ? Lăng Khi Nhan ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại, dường như có hơi khó hiểu. Lâm Nương Tử tất nhiên là khác. Khác cái gì chứ? Hoa Nhất Đường phồng má lên, móng tay bắt đầu bấm vào quạt. Hoa Nhất Mộng hiển nhiên không ngờ Lăng Chi Nhan lại trả lời như vậy, khuôn mặt tươi cười biến thành ngạc nhiên. Ánh mắt Lăng Chi Nhan chuyển về phía Lâm Tùy An, đột nhiên nở nụ cười, tựa như gió xuân phả vào mặt, thơm ngát mùi lê đào. Lâm Đường Tử là bằng hữu. Lâm Tùy An lại wow một tiếng, kích động đến mức thiếu chút nữa thì nước miếng đã chảy ra. Làng đại soái ca cười như thế, sao mà đẹp quá đi mất. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ, hắng giọng nhích lại gần. Còn Hoa Mỗ thì sao? Lăng Chi Nhan nghi hoặc. Tứ lang đương nhiên cũng là bằng hữu, vừa rồi Lăng Mỗ đã nói rồi mà. Mặt Hoa Nhất Đường chợt tỏa sáng, tiết tấu phe phẩy quạt cực kỳ đắc ý. Coi như ngươi có chút lương tâm. Hoa Nhất Vọng kinh ngạc nhìn Lăng Chi Nhan một lúc lâu, hắng giọng nhướng cao đuôi mày. Chẳng lẽ ta không tính là bằng hữu của Lăng Lục Lang sao? Lăng Chi Nhan lại căng thẳng. Lăng Mỗ và Hoa Tam Nương chỉ gặp nhau mới 2 lần, cũng chưa nói với nhau được mấy câu, sao có thể tính là bằng hữu được? Hoa Nhất Mộng cong cong mắt cười. Lời này của Lăng Lục Lang sai rồi, chúng ta rõ ràng đã gặp nhau 3 lần, là ngươi quên thôi. Ngươi khi còn bé ta đã bế ngươi, ngươi còn tè đến người ta nữa đó. Những lời này giống hệt một quả bom, bùng một phát, khiến mặt Lăng Chi Nhan đỏ bừng, khóe miệng mím chặt run rẩy, một chữ cũng không nói ra, bèn thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng lên chạy mất dạng. Bên trong điều lan cát chợt trở nên yên tĩnh, rồi đột nhiên tất cả mọi người đều phì cười. Hoa Nhất Đường dở khóc dở cười. Tam tỷ, Lục Lang là một người thẳng tính, tỷ đừng ăn hiếp hắn nữa. Hoa Nhất Mộng xí một tiếng. Tứ lang ngươi còn nhỏ không hiểu đâu, ăn hiếp mấy người thành thật này mới thú vị, đúng không Tiểu An? Hoa Nhất Đường lại phồng má lên, hung dữ nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An vội vàng nhét một miếng cá lát vào miệng. Không hiểu lắm. Tiểu kịch trường, chuyện đầu tiên sau khi Lăng Tư Trực đại nhân trở về phòng là muốn hỏi ngọn nguồn tất cả mọi chuyện, muốn viết thư gửi cho A gia nhà mình để chứng minh chuyện mình khi còn nhỏ mà Hoa Nhất Mộng nói là thật hay giả. Nhưng cầm bút mấy lần, quả thực là không thể hạ bút được. Chuyện mất mặt bây giờ, hắn thật sự là khó để mở miệng ra được. Chương 179, nhìn có vẻ rất ngọt. Lâm Tùy An không ngủ được. Hình ảnh Liên Tiểu Xương nằm trong giường gỗ lớn, chuông đồng ngoài cửa sổ bàn trang điểm, hoa hải đường thêu màu sắc rực rỡ, bên bầm tím, nhìn mà giật mình trên cánh tay cù tuệ. Một bức tranh lắc lư trước mắt như thước phim. Lâm Tùy An âm thầm thở dài, thầm nghĩ hẳn là bị thuộc tính quyển vương của anh Lăng đẹp trai lây nhiễm rồi. Nàng cực kỳ không tình nguyện bò ra khỏi chăn, lục lọi tìm một bộ dạ hành y thay vào, lại đeo thiền tịnh, vừa mở cửa ra thì giật cả mình. Hoa Nhất Đường ngồi trong vườn dưới ánh trăng, áo bào phiêu giật trong bóng cây loang lổ, gió thổi qua lá cỏ dài lắc lư. Trên đùi hắn là một cây đàn cổ phản chiếu ánh sáng. Lâm Tùy An ôm ngực. Mẹ ơi, tên này nửa đêm canh ba không ngủ lại ở đây giả hồ ly tinh gì, suýt chút nữa thì sợ chết khiếp. Hoa Nhất Đường tao nhã nâng cánh tay lên, ngón tay thon dài gảy dây đàn một cái, lại nâng lông mi dài rậm rạp lên, ngũ quan tuấn lệ tỏa ra ánh sáng như viên ngọc. Thế nào? Đầu Lâm Tùy An đầy dấu chấm hỏi. Thế nào gì? Hoa Nhất Đường u oán lại đánh thêm một tiếng nữa. Đẹp không? Hả? Hoa Nhất Đường thay đổi tạo hình. Ta và Lục Lang ai đẹp hơn? Lâm Tùy An nhắm chặt mắt lại, nắm chặt nắm đấm, bước lên, lao tới, quyền phong đánh vào khiến tay áo tầng tầng lớp lớp của Hoa Nhất Đường hạ xuống. Sau đó, nắm tay cách chóp mũi Hoa Nhất Đường chỉ có 2 tấc, Lâm Tùy An tất nhiên là không nỡ đánh thật, dù sao thì tên này chỉ có cái mặt này là ok. Hoa Nhất Đường, ngươi lại bị gì thế? Hoa Nhất Đường nhìn Lâm Tùy An, đồng tử đen nhánh tỏa ra ánh sáng lấp lánh, biểu cảm rất tủi thân. Hôm nay ta mặc áo lệ ướt lan can hoa lộ, đeo trâm tịch mịch chiều chiều mộ mộ, hương thơm là đoạn vũ tàn vân vô tình. Còn cây đàn này, tên là sâu đến mi phong bích tụ. Lâm Tùy An cắn răng. Thế sao? Sao ngươi lại không uấu? Hôm nay khi Lăng Lục Lam cười, ngươi cứ nhìn hắn rồi wow một tiếng. Chỉ vì cái này thôi sao? Lâm Tùy An cực kỳ chấn động, vô cùng không hiểu. Chỉ bởi vì nàng wow một tiếng với gương mặt của anh Lăng đẹp trai mà cái thằng này lại tốn công tốn sức giày vò như vậy, là muốn làm gì đấy? Hoa Nhất Đường thở dài, nâng cây đàn cổ lên trên đầu gối, đặt xuống mặt đất rồi đứng lên xắn tay áo, từng bước đến gần. Biểu cảm Hoa Nhất Đường ngưng lại, đồng tử sâu không thấy đáy, toàn thân bao trùm một loại khí thế áp bức kỳ lạ. Lâm Thủy An ngửi được cái mùi vô tình hương gì đó. Phía trước hương thơm nồng nặc xông vào mũi, ở giữa lại đắng chát, sau đó là ngọt ngào quyến rũ người khác, không giống loại hương thơm đứng đắn gì. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, thì Hoa Nhất Đường đã đứng trước mặt, ống tay áo trắng như trăng và dạ hành y màu đen triền miên theo gió. Lâm Tùy An, có lúc nào cảm thấy rằng ta cũng đáng để wow một tiếng như thế không? Có chứ, Lâm Tùy An kinh ngạc nghĩ. Thành Dương Đô, thiếu niên áo trắng đứng dưới ánh trăng, lung tìm được mật thất Phùng Thị. Thành Hà Nhạc, lục tiết lộ bí mật Long Quỳ Địa Ngục. Thành Đông Đô, lung chỉ vào Khương Đông Dịch mắng hắn là con chuột khổng lồ của đất nước. Ở sông Vân Thủy, lúc chỉ huy mọi người phá đại trận cửu cung huyền vũ. Ở Đại Lý Tự, khi cầm bút than vẽ chân dung tâm lý địa lý của tội phạm. Rồi Hồ Long Thần, lông giả trang hoa thần mắng dân chúng huyện thành. Còn rất nhiều lần nữa. Lâm Tùy An nở nụ cười. Người ghen à? Yết hầu Hoa Nhất Đường lăn lên lăn xuống, miệng há hốc. Ta giận. Lâm Tùy An nhướng mày. Hoa Nhất Đường rất giận, lông mày nhíu chặt. Nàng nói thật cho ta biết, hôm nay lúc ở nha phủ nàng bị gì vậy? Vì sao thiên tịnh đột nhiên run lên? Chẳng lẽ là thân thể của nàng cảm nhận được độc tính của quả long thần ư? Không phải. Lâm Thủy An vội vàng ngăn lại cái đầu của Hoa Nhất Đường. Là ký ức của Bạch Sinh lúc trước đột nhiên lại xuất hiện, cho nên mới hiện ra sát khí thôi. Đồng tử Hoa Nhất Đường co rụt lại, nắm chặt cổ tay Lâm Thủy An. Yên tâm, bây giờ không sao rồi. Lâm Thủy An rút tay ra, vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường mím môi. Nàng thấy được cái gì trong trí nhớ của Liên Tiểu Xương, tại sao lại không nói với ta? Bởi vì Lâm Tùy An gãi gãi chán, ký ức của Liên Tiểu Xương khác với lúc trước, hình ảnh rất lộn xộn, rất vỡ vụn, giống như có thứ gì đó từ trong bóng tối phá vỏ, còn có một đôi tay đẫm máu bò ra, hoàn toàn không thể hiểu được. Chẳng lẽ là dùng quả long thần nên gây ra ảo giác ư? Rất có thể. Hoa Nhất Đường trầm mặc một lát, cận nhược nói, nàng còn nhớ nhung một người. Lâm Tùy An ngẩn ra. Nhớ nhung? Ai chứ? Hôm nay ở phố Cẩm Lý, nàng nói với người tên thất gia kia. Đầu Lâm Tùy An đầy vạch đen. Cái mồm dò gì của Cận Nhược, sao chuyện gì cũng nói ra ngoài thế không biết. Ta là muốn gạt tên thất gia kia thôi, Lâm Tùy An nói. Ta cảm thấy người đó quen quen, chắc chắn đã gặp hắn ở đâu rồi, nhưng rồi lại thấy có hơi xa lạ. Cái cảm giác đó phức tạp lắm. Hoa Nhất Đường lại trầm mặc, thật lâu sau nói. Hôm nay khi nhìn thấy cách kiểm tra thi thể của người chết số 7 và số 9, ta cũng nghĩ đến Bạch Sinh, thậm chí còn nghĩ đến Kỳ Nguyên Sinh. Lâm Tùy An mở to hai mắt. Thực ra lúc trước ta phái người đi dưới vách núi tìm thử, nhưng không tìm được thi thể của Kỳ Nguyên Sinh. Lâm Tùy An trợn tròn mắt. Không ngờ tên ăn chơi này còn gạt nàng làm những chuyện này. Lúc ấy Hoa Mộ đã nghĩ không có thi thể thật sự là quá tốt. Có lẽ hắn còn có thể sống sót. Không thể không nói, suy nghĩ này của Hoa Nhất Đường rất đúng. Đây chính là kịch bản cổ trang, khả năng nhảy xuống vách đá rồi tử vong cơ bản là bằng không. Chẳng lẽ... Lâm Thủy An đột nhiên có một suy nghĩ. Người nghi ngờ thất gia chính là Kỳ Nguyên Sinh. Lần sau nếu có cơ hội gặp lại thất gia, hãy thử dùng cái tên Kỳ Nguyên Sinh gạt hắn. Hoa Nhất Đường thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu. Nếu là hắn thì ta cũng muốn gặp thử. Không khí ban đêm mát mẻ, sương mù thoang thoảng, mặt trăng chiếu vào trong mắt Hoa Nhất Đường như ánh nước lấp lánh. Lâm Thủy An thầm ngạc nhiên, sau đó thì không khỏi bật cười. Hoa Nhất Đường giống như cảm giác được gì đó quay đầu lại. Lâm Thủy An nhìn thấy phản chiếu của mình trong con người trong suốt của hắn. Tuy rằng nàng không thích người điệu đà, nhưng giá trị nhan sắc của tên này thật sự ổn. Lâm Thủy An thầm nghĩ, có lẽ so với tiên nhân dưới trăng. Cầu hồn nhiếp phách ấy. Trái tim Lâm Thủy An còn chưa câu đi, ngón cái lại bị Hoa Nhất Đường câu đi trước, tay áo trắng như tuyết quét qua lòng bàn tay nàng, ba phần lạnh, bảy phần nhột. Yết hầu Hoa Nhất Đường lăn lên lăn xuống, cánh môi biến thành màu đỏ anh đào. Lâm Tùy An nuốt nước miếng, nhìn có vẻ rất ngọt ngào. Xui xào ngay tại thời khắc mấu chốt này, chợt có người ho khan một tiếng, giống như sấm nổ, Hoa Nhất Đường run rẩy buông tay, rầm rầm lùi lại mấy bước, ngồi bệt trên mặt đất, gương mặt đã biến thành màu gan heo. Cận Nhược từ đầu tường nhảy xuống, vẻ mặt khinh thường nói một câu: tiền đồ. Cận Nhược cũng mặc một thân dạ hành y, còn mang theo Nhược Tịnh. Lâm Tùy An kinh ngạc: Đồ Nhi sao lại tới đây? Ta đoán tối nay sư phụ hẳn sẽ đến thăm biệt viện Ngô Thị. Cận Nhược ôm quyền: cho nên cố ý đến dẫn đường cho sư phụ. Lâm Tùy An vô cùng vui mừng: người hiểu ta đúng là chỉ có Đồ Nhi ngoan. Hoa Nhất Đường giống như một con thiêu thân, quằn người đứng lên, bối rối phủi cỏ vụn trên quần áo. Hoa Mỗ cũng đoán được cho nên cố ý đến, sau đó lấy trong tay áo ra một khối đồng sơn đen, lệnh bài ra khỏi thành. Cận Nhượng giật lấy: ta nhận tâm ý này rồi, không cần ngươi đưa tiễn nữa, sư phụ đi thôi. Lâm Tùy An nhe răng cười, nhảy lên đầu tường với Cận Nhược rồi ẩn vào trong bóng đêm mênh mông. Hoa Nhất Đường kinh ngạc nhìn bàn tay trống rỗng của mình một lúc lâu, lại nhìn bóng lưng Lâm Tùy An biến mất một lúc lâu, cực kỳ ai oán thở dài: hầy, ta cũng muốn đi mà. Trong bụi cây cách đó không xa, Y Tháp và Mộc Hạ giơ bốn nhánh cây nhỏ che chắn, gương mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép. Y Tháp nói: tứ lang, vọng trừ thạch, nhút nhát, sốt ruột. Mộc Hạ gãi đầu: hôm nay ta rõ ràng phối mùi hương, phiền vân phúc vũ hoài ý, tứ lang ngài nhớ nhầm rồi. Biệt trang Ngô Thị nằm cách 50 dặm ngoài cửa Đại Huyền, giáp với sông Thanh Viễn, nghe nói phong cảnh tú lệ, thích hợp cho người dưỡng bệnh. Lâm Tùy An và Cận Nhược chạy ra từ cửa Bắc Nha Thành, vượt qua cầu Tây Huyền. Lung đến cổng Đại Huyền thì tiếng canh ba khắc vừa gõ lên, lính giữ thành nhìn thấy lệnh bài, không nói hai lời đã thả người đi. Hai người lại dọc theo quan đạo đi nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy được biệt trang Ngô Thị. Quan đạo, đúng như tên gọi của nó, chính là con đường chính thức, có thể cho nhân viên quan lại đi lại và vận chuyển vật tư. Nguyên nhân chính xây dựng quan đạo cũng là vì thuận tiện cho quan viên bên ngoài đường xá thuận lợi, công tác tốt hơn. Tuy rằng quan đạo là vì phục vụ quan viên mà xây dựng, nhưng ngoại trừ quan viên, dân chúng bình thường cũng có thể đi lại trên quan đạo. Nhưng trên đường xuất hiện quan viên khẩn cấp xuất hành hoặc vận chuyển vật tư thì dân chúng bình thường đều phải né tránh, nếu không sẽ bị trừng phạt. Thứ hai, quan đạo cho phép dân chúng đi lại nhưng không cho phép dân chúng xâm chiếm, từ đó xem ra quan đạo lại có thẩm quyền nhất định. Dưới trướng Ngô Thị có 5 phường dệt, 3 phường nhuộm, phát tài là nhờ vào gấm thục, trình độ thuộc hàng thượng nguồn trong 10 đại thế gia. Trong dòng tộc còn phá lệ có tham quân tư binh, và bởi vì trong gia tộc có người thăng tiến, cho nên biệt trang này được xây dựng rất có khí chất nhà giàu mới nổi, trạch viện xương phòng tận mấy chục gian, hậu trạch còn có một khu rừng tư gia lớn. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là một biệt trang lớn như vậy thế mà lại chẳng có tôi tớ đi tuần đêm, Cận Nhường bắt đại một tên nào đó dẫn đường cũng không có. Hai người họ cứ như ruồi không đầu đi lung tung khắp nơi, càng đi càng sâu thì phát hiện ở cuối vườn có một tòa gác xép. Gác xép là một tòa nhà kiểu thục đặc trưng, mái hiên đen, cầu thang dốc, mái nhà như chiếc nón, nhìn giống như một con thú khổng lồ màu đen im lặng nằm bên ao. Ánh trăng chiếu rọi xuống tạo nên những sóng trắng lấp lánh, sương mù thì tràn ra xung quanh. Lâm Tùy An chợt cảm thấy căng thẳng, giống như trong không khí đang phiêu đắng vô số sợi diều mảnh khảnh yếu ớt, chỉ cần gió thổi qua thì đầu dây sẽ siết căng, kéo ra tiếng khóc đứt quãng của một người phụ nữ. Sư phụ, người có nghe được âm thanh gì kỳ quái không? Lâm Tùy An sờ cằm, chẳng lẽ đây là nhà ma? Khuôn mặt của Cận Nhượng trắng mét, Lâm Tùy An nín cười, chọc ngươi thôi. À, một tiếng khóc càng thê lương hơn bay tới. Lâm Tùy An và Cận Nhược đồng thời giật mình, cùng nhìn về phía gác xếp màu đen. Lần này tất cả họ đều nghe rất rõ ràng âm thanh phát ra từ gác xếp. Cửa sổ gác xếp tối đen, cửa chính cũng không khóa. Hai người đi một mạch vào mà không gặp bất cứ cản trở nào. Tầng 1 chỉ có bình phong đơn giản, sập ngồi bàn trà giá sách, nhìn rất là mộc mạc, đi một vòng cũng không hề phát hiện ra gì. Tầng 2 hẳn là phòng ngủ của nữ tử. Một cái dương gỗ treo màn trướng thật dày, bên cửa sổ đặt một chiếc bàn trang điểm được dọn rất sạch sẽ, một tủ quần áo, một cái móc áo treo một bộ váy lụa. Lâm Tùy An cảm thấy quen quen, bèn tới gần nhìn thử, xác nhận là trang phục mà phu nhân Ngô Chính Lễ, Cù Tuệ mặc đến nha quan hôm nay. Nơi này hẳn là phòng ngủ Cù Tuệ, nhưng Cù Tuệ đã đi đâu rồi? Cận Nhượng nằm sấp trên mặt đất cẩn thận lắng nghe. Gia hiệu bảo Lâm Tùy An đến gác xếp, chuyển qua tường đi một vòng, đi đến bên bức tường trắng hướng đông nam, gõ gõ. Sư phụ, có mật thất, để ta đi tìm cơ quan. Lâm Tùy An gật đầu lui ra nửa bước, gật nghiêng giống như một con tắc kè dán lên tường, giờ bên trái giờ bên phải rồi ngồi xổm xuống. Ngón tay hắn dọc theo đường góc xẹt qua rồi đánh mạnh xuống mặt đất một cái, bức tường kêu rầm rầm rồi mở ra một khe hở. Quả nhiên là một cánh cửa ngầm. Cánh cửa ngầm này không thể so sánh với cửa ngầm của Long Thần Quán, mà chỉ là một cánh cửa có ván gỗ rất bình thường, không có cơ quan tự động mở ra, chỉ có thể dùng tay để đẩy. Trong cửa là một cầu thang đi xuống dưới, mơ hồ lộ ra ánh sáng. Lâm Tùy An lại nghe được âm thanh từ cuối cầu thang truyền đến, nhưng không phải tiếng khóc của nữ tử, mà là tiếng mắng của một người đàn ông. Hai người bước khẽ, đi từ từ xuống cầu thang, tiếng mắng cũng càng lúc càng lớn. Người là đồ tiện nhân không biết xấu hổ, cái đồ kỹ nữ ưa quyến rũ nam nhân. Vừa nhìn thấy nam nhân đã lập tức hận không thể cởi sạch rồi nhào tới, thế mà lại dám ở dưới mí mắt liếc mắt đưa tình với hoa gia tứ lang. Làm sao? Muốn dâng mình đến thế à? Người cũng không nhìn lại cái đức hạnh của mình đi. Hoa gia tứ lang giàu có nhất nước, mắt cao hơn trời, sao có thể coi trọng một mụ ghê tởm như ngươi? Lâm Tùy An nghe ra, kẻ mắng chửi chính là Ngô Chính Lễ, không khỏi liếc nhìn Cận Nhược, bước chân cũng nhanh hơn. Sau một vòng xoay xoắn ốc, mặt thất dưới cầu thang dần dần hiện ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là màn chướng màu trắng lộn xộn, nhìn giống như một linh đường. Trên màn chướng có màu đỏ tươi giống như máu. Bên cạnh còn có một cái giường thật lớn, màn chướng lung lay theo ánh nến. Dưới ánh nến lộ ra một bóng người đứng ở trên giường, dưới chân đang đạp một thứ gì đó, miệng thì liên tục mắng chửi bằng những lời dơ bẩn ô uế. Đột nhiên hắn giơ cánh tay lên, một bóng đen quất mạnh xuống, đó là một cây roi. Lúc hắn giơ roi vung lên, đồng tử Lâm Tùy An chợt co rút. Nàng đã thấy rõ tình hình trong màn chướng, thứ mà Ngô Chính Lễ quất vào là một người đang cuộn tròn lại, cả người đầy máu. Nói, dã nam nhân của liên tiện nhân kia là ai? À, ta là một con kỹ nữ ngầm, thế mà lại dám có nam nhân sau lưng ta. Lá gan cũng thật lớn, nếu không phải ta đã chết thì ta cũng sẽ đánh chết à. Người nằm trên giường không ngừng run rẩy, ngẩng đầu thét lên chói tai. Nàng không phải là kỹ nữ. Vết roi đỏ thẫm và phấn hồng lộn xộn trên mặt cô ta tạo thành những hình ảnh đáng sợ, giống như giữa đống tuyết trắng vương đầy máu đỏ. Đó chính là Cù Tuệ. Ngô Chính Lễ giận dữ, giơ roi thứ hai lên. Người còn dám cãi? Roi không quất xuống được, một luồng gió lướt qua cuốn lấy cánh tay Ngô Chính Lễ, khiến gã hoảng sợ đảo mắt nhìn thì thấy được một người bịt mặt, đôi mắt phượng đằng đằng sát khí nhìn hắn. Chỉ trong chớp mắt hắn đã bị hất ra ngoài, vật ngã trên mặt đất. Sau đó là một cái bọc màu máu thịt ném lên trước mắt hắn. Ngô Chính Lễ hoảng hốt nhận ra đó là cánh tay mình, xương tay hắn đã vỡ vụn hết, sự đau đớn thấu tim ùn ùn kéo tới. Ngô Chính Lễ phát ra tiếng kêu la thảm thiết, nhưng còn chưa xong, Cận Nhược lại đạp hắn thêm một cái. Thứ cứt chó gì đây? Lâm Tùy An nhíu mày nhìn Cù Tuệ, quần áo của nàng ta rách dưới, tóc tai tán loạn, vết thương chảy máu, đôi mắt đen đến đáng sợ. Người vết thương của cô ấy quá nặng, phải được điều trị càng sớm càng tốt. Lâm Tùy An xé một mảnh màn tre quấn chặt lấy Cù Tuệ, quỳ một gối xuống cẩn thận bế Cù Tuệ lên, khẽ giọng nói, đừng sợ, ta dẫn ngươi đi khám đại phu. Thân thể Cù Tuệ đột nhiên run rẩy, nước mắt rơi xuống. Các ngươi là ai? Ngô Chính Lễ nằm trên mặt đất, nướu răng đầy máu. Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Ngô thị gia chủ, đường đệ của ta là tham quân tư binh Ích Đô. Cận Nhược lại đạp một cước. Ông mặc kệ mày là đứa nào. Ngô Chính Lễ thét lên một tiếng, nghe như xương sườn đã bị gãy. Lâm Tùy An bế Cù Tuệ trực tiếp lướt qua Ngô Chính Lễ, đi về phía lối ra mật thất. Ngô Chính Lễ giống như điên cuồng di chuyển lên trước. Nàng là thế tử của ta, đó là người của ta, không ai có thể bắt nàng đi được. Hô hấp Cù Tuệ chợt ngừng lại, nắm chặt cổ áo Lâm Tùy An. Lâm Tùy An quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Ngô Chính Lễ như đang nhìn một con dẹp. Xin lỗi Ngô gia chủ, ta thích Cù nương tử, từ giờ trở đi nàng là người của ta. Ngô Chính Lễ phun ra một ngụm máu. Người lại dám cưỡng đoạt phụ nhân nhà lành, muốn chết hả? Chú ý từ ngữ của ngươi, cái gì gọi là cưỡng đoạt phụ nhân nhà lành, như thế thô tục quá. Lâm Tùy An cười lạnh một tiếng. Vân Trung Nguyệt ta là thiên hạ đệ nhất trộm, ta đây phải gọi là ngọn liễu giữa vầng trăng, nửa đêm đến trộm hương. Lời còn chưa dứt, Cận Nhược đã đạp thẳng vào mũi Ngô Chính Lễ, để lại một dấu chân đẫm máu lớn trên mặt, khiến Ngô gia chủ Ngô thị bất tỉnh nhân sự. Tiểu kịch trường, Vân Trung Nguyệt nằm trong chăn đột nhiên hắt hơi, cảnh giác nhìn xung quanh. Ai nói xấu sau lưng ta vậy? Hết tập 44. Về sao ông chủ tiệm thuốc lại nói Liên Tiểu Xương khi đến mua thuốc phá thai lại có vẻ mặt vui mừng? Và hóa ra danh tiếng phu thê tình thâm, yêu vợ như mạng của Ngô Chính Lễ lại không giống như bề ngoài người dân đồn đại. Hắn thực sự chính là một con ác quỷ. Kẻ thù ác thật sự là ai? Các bạn nhớ đón nghe tập 45 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.